tiếp theo là một trận kêu thảm cùng cốt nhục bị xé nát thanh âm. Vương đội trưởng cảm thấy hai chân như nhũn ra, cầm thương tay cũng đang run rẩy, cả người ngây ra như phỗng. Cái này khủng bố tiếng vang tiếp tục không bao lâu, hết thảy đều đình chỉ, trong phòng khôi phục tĩnh mịch, chỉ có tối dòng máu màu đỏ từ dưới giường không ngừng chảy ra tới, dưới mặt giường, đến có cái gì, một cái tay, từ trong vũng máu vươn ra. Thủ trưởng khô cạn nếp uống, xem xét liền không phải S7 lo người sống tay. Vương đội trưởng gương mặt cơ nhục khiêu động một chút, tiếp lấy một cái tay khác cũng vươn ra, rắc rắc rắc. Dưới giường phát ra điệp điệp cười quái dị. Cái này khủng bố tiếng cười, để vương đội trưởng mất đi sau cùng một tia chèo chống dũng khí, hắn run rẩy địa xoay người, hướng ngoài cửa phòng chạy đi, trong tai nghe thấy tê tê thanh âm từ phía sau truyền đến, là thân thể cùng mặt đất ma sát phát ra tiếng vang, vương đội trưởng cảm giác mình đầu muốn nổ, liều mạng chuyển tới cửa, muốn xoay người chui qua cổng tò vò, trở lại nhìn một chút, một cái bẩn thỉu gia hỏa, kéo lấy hai chân, dùng hai cánh tay trên mặt đất bò sát lấy, hướng chính mình một chút xíu tới đây. Trên mặt xương bọc da, hai cái trong hốc mắt được tri chu võng, hé miệng bên trong lộ ra hai hàng khô cạn lợi, phía trên còn bò một đoàn dòi bọ, thi thể tuét miệng, ha ha ha địa xông chính mình cười, là cổ kia chết không biết bao nhiêu ngày thi thể. Vương đội trưởng trong nháy mắt mất đi cầu sinh dũng khí, một cái chân cắm ở cổng tò vò bên trong, không còn có biện pháp vượt qua, co quắp ngã trên mặt đất, cự đại hoảng sợ chuyển hóa làm phẫn nộ, đối thi thể liền bắn mấy phát, có nhất thương đánh trúng hốc mắt. Trong mắt phốc một tiếng nổ tung, phun ra một cổ máu đen, còn mang theo một số nhúc nhích dòi bọ, trên mặt đất uống qua uống lại, thi thể đột nhiên tăng thêm tốc độ, gật gù đắc ý địa xông lại, vương đội trưởng kêu thảm một tiếng, đem súng lục cắm vào chính mình miệng bên trong, đánh sau cùng nhất thương, Tạ Vũ Tình một bên nghe báo cáo, một bên đang đánh răng, sau khi nghe xong, thấu một thanh nước, nhổ ra, nói ra, ba cái cảnh viên không khỏi chết thảm. Hiện trường tình huống thế nào? Đầu bên kia điện thoại, kỳ thần nói ra, hiện trường phát hiện ba cái cảnh viên bị xé nứt thân thể, còn có một cổ thây khô, từ tình huống hiện trường nhìn, cái này ba tên cảnh viên đều là chết đang thây khô trên tay, nhưng là sự thực là, đi qua kiểm tra thi thể, cổ thi thể này đã chết chí ít có nửa tháng. Làm sao lại giết người đâu, phân cục hoài nghi là sự kiện linh dị, bởi vậy liền báo đến ta nơi này, Tạ Vũ Tình cừ một tiếng, hỏi. Mấy cái này hy sinh sư huynh làm sao lại qua hiện trường phát hiện án, bọn họ thi thể lại là thế nào bị phát hiện, kỳ thần nói, ngay từ đầu là 110 tiếp cảnh trung tâm tiếp vào báo động, chỗ hiện trường phát hiện án mổ một tòa nhà ngang trong phòng, có người tại tiến hành mưu sát, thế là khu quản hạt sở cảnh sát liên phòng đội trung đội trưởng cùng hai cái dân cảnh xuất cảnh, về sau một mực chưa lấy được phản hồi, ba cái cảnh viên đều liên lạc không được, phân cục thế là phái ra nhân viên tra tìm, cái này mới tìm được bọn họ. Thủ lĩnh, chúng ta là hiện tại quá khứ, vẫn là chờ đến hừng đông, hiện tại liền đi. Tạ Vũ Tình ngáp một cái, qua trong cục chờ ta đi, cúp điện thoại, Tạ Vũ Tình xuyên thấu qua tấm gương nhìn đứng ở sau lưng Tuyết Kỳ, nói, xảy ra chuyện, có thể là cương thi, đi với ta một chuyến đi. Tuyết Kỳ bất mãn quyệt miệng, nói ra, ta không hiểu rõ, vì cái gì Thạch Thành cứ như vậy nhiều quỷ quái cương thi à, cách một hồi liền toát ra cái linh dị án kiện. Nơi này nói thế nào cũng là lục triều cổ đô, liền không nói còn sót lại vương khí, làm sao có thể tấp nập địa ra nhiều như vậy yêu ma quỷ quái. Tạ Vũ Tình nghe nàng kiểu nói này, chính mình cũng là cảm thấy có chút hiếm lạ, nhưng cũng nói không rõ vì cái gì, dứt khoát liền không nghĩ, vào nhà mặc quần áo, mang theo Tuyết Kỳ cùng ra ngoài, đuổi tới sở cảnh sát theo kỳ thần tụ hợp, sau đó cùng nhau chạy tới hiện trường phát hiện án, bốn bộ thi thể, đều còn tại vị trí cũ. Chỉ là giường bị dịch chuyển khỏi, trong vũng máu gãy chi tàn cánh tay, nhìn qua rất là thảm liệt, Tuyết Kỳ theo sát tại Tạ Vũ Tình sau lưng, đi vào cổ kia toàn thân được tri chu võng trước thi thể mặt, cúi người xuống, dính một điểm máu, ghé vào trước mũi nghe. Tạ Vũ Tình hỏi, cương thi sao? Tuyết Kỳ không có lên tiếng, lại bẻ thi thể một ngón tay, kiểm tra cốt cách, lập tức lắc lắc đầu nói, không có thi khí, cốt cách cũng là bình thường, cũng vì biến thành màu đen, không phải cương thi. Không phải cương thi. Tạ Vũ Tình ngơ ngẩn, không phải cương thi vì cái gì có thể chết rồi giết người. Tuyết Kỳ nói ra, nếu như là cương thi, giết người về sau không có khả năng chính mình cũng chết đi, hắn là bị đoạt xá, nói đúng là có tà vật chiếm cứ thân thể của hắn, lợi dụng hắn tới giết người. Tạ Vũ Tình theo kỳ thần liếc nhau, đều có chút mộng bức, hỏi, vì cái gì, ta làm sao biết a? Bình thường loại này đoạt xá đều là trả thù cừu nhân. Bất quá ba cảnh sát cùng một chỗ chết thảm, tự hồ không phải là báo thù, mà lại đồng dạng quỷ hồn đoạt xá, đều là lợi dụng người sống, sẽ không lợi dụng một bộ xác chết, huống hồ cái này xác chết, chết cũng rất lợi hại kỳ quặc, thể nội không có máu, nhưng là da thịt hoàn chỉnh, không phải là tự nhiên tử vong, không phải vậy đã sớm nên toàn thân hư thối. Chương 1853, dưới giường quái vật 2. Cái này liên quan đến pháp y học tri thức điểm, Tạ Vũ Tình cũng là hiểu được, gật gật đầu, đem trọn sự kiện liên hệ tới muốn một lần, nói, xác chết báo động, chuyện này vốn là rất lợi hại kỳ quặc, tựa như là làm dẫn người tới giết đi rơi, nói có thù xác thực không thành lập, bởi vì không ai có thể xác định nhất định là ba người này xuất cảnh, thậm chí một cái cũng không thể xác định. Tạ Vũ Tình cảm thấy cái này tông án kiện rất là khó giải quyết. Tuyết Kỳ nói ra, ngươi nếu là muốn biết rõ ràng, chỉ có đem đoạt xá tà vật tìm ra, tự mình thẩm vấn. Tạ Vũ Tình nói, ngươi không có cách nào, tà vật đã đi, liền xem như Diệp Thiểu Dương đến cũng không có cách, chớ nói chi là ta còn không phải pháp sư, coi như ngươi có thể tìm tới nó, ta cũng không nhất định đánh thắng được. Tạ Vũ Tình trầm ngâm không nói, bởi vì không có nhiều đầu mối hơn, điều tra xong hiện trường về sau, cũng liền trở về, bắt đầu thông qua thường quy đường tắt điều tra căn phòng này chủ nhà người, còn có cổ thi thể kia lai lịch. Cùng một thời gian, tại Thạch Thành nơi nào đó một hoa viên bên trong, đêm khuya không người, một đạo đen nhánh bóng người đứng ở một tòa trên tấm bia đá, sừng sững bất động, từ xa nhìn lại, giống như là một pho tượng, trên thực tế là một cái tóc vàng mắt xanh người da trắng soái ca, tóc chảy ở phía sau, người mặc một bộ hắc sắc tây trang, bên ngoài bảo bọc áo khoác, nhìn qua mười phần có một loại cao cao tại thượng quý tộc khí chất. Hắn ở dưới ánh trăng đứng thật lâu, con mắt đều không có nháy qua một chút. Một cái to lớn đại biên bức từ trong bụi hoa bay tới, rơi vào nam nhân dưới chân, một cái xoay tròn, hóa thân thành S7 sờ một người mặc đấu bồng đen người, tại nam tử trước mặt không người quỳ xuống, nói một chuỗi tiếng Pháp, tự động phiên dịch, điện hạ, ta đã tuân theo chỉ thị, chế tạo sự kiện linh dị, đồng thời gây nên cảnh sát chú ý. Nam tử áo đen vẫn nhìn qua mặt trăng, thấp giọng nói ra, rất tốt, tiếp tục chế tạo sự kiện, khuếch trương đại ảnh hưởng lực. Con dơi tinh gật đầu đáp ứng, thuận miệng e sợ nhưng hỏi, điện hạ, làm như vậy hội sẽ không khiến cho hoa hạ pháp thuật giới chú ý, ta từng nghe nói, hoa hạ pháp thuật giới có một ít khó đối phó người. Nam tử áo đen cúi đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi sợ. Con dơi tinh vội vàng quỳ tốt, bái nói, thuộc hạ không sợ. Thuộc hạ là lo lắng điện hạ đại kế bại lộ, bị hoa hạ pháp sư liên hợp nhằm vào, tình huống hội có không ổn, hoa hạ pháp sư. Nam tử áo đen lộ ra một cái khinh miệt nụ cười, ta làm như vậy, chính là muốn dẫn tới địa phương mạnh nhất pháp sư, ta có thể cảm giác được, ta này muội muội tới qua nơi này, nàng thế đơn lực bạc, tất nhiên sẽ tìm địa phương pháp sư hỗ trợ, nếu không cũng không cần đi vào Hoa Quốc. Tìm tới cái pháp sư này, tất nhiên có thể tìm tới hắn. Hắn đầu lưỡi đỏ chết dọc theo bờ môi liếm một vòng, cách di chúc có hiệu lực còn một tháng nữa thời gian, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ, về phần hoa hạ pháp sư, nam tử triển khai quyền đầu, một đoàn hoa hồng hình dáng linh lực tại lòng bàn tay triển khai. Nhìn qua đóa này ngậm nụ chưa thả hoa hồng, nam tử âm trầm nói ra, ta căn bản liền không để vào mắt. Hôm sau buổi sáng, Diệp Thiểu Dương sau khi rời giường, đi gọi tỉnh sát vách mấy cái muội tử, cùng một chỗ tiến về Nhất Cốc đại sư trang viên. Đàm Tiểu Tuệ cùng Cao Cao tiếp tục cho Nhất Cốc đại sư trị thương, thanh trừ cổ độc, như các nàng nói, Nhất Cốc đại sư hôm nay cũng không có giống như hôm qua thống khổ như vậy, vẻn vẹn ra một thân mồ hôi, khí sắc cũng so với hôm qua tốt hơn nhiều. Giữa trưa lão gia tử cố ý tìm một nhà mân nam đặc sắc quán ăn, mời mọi người có một bữa cơm no đủ, ăn chính này thời điểm, Diệp Thiểu Dương tiếp vào Tạ Vũ Tình điện thoại, Thiếu Dương, xảy ra chuyện. Tạ Vũ Tình đầu một câu chính là cái này. Diệp Thiểu Dương giật mình một chút, vội hỏi nàng chuyện gì, sự kiện linh dị, buổi tối hôm qua phát sinh cùng một chỗ, buổi sáng hôm nay lại phát sinh cùng một chỗ. Không phải vậy ta cũng sẽ không tìm ngươi, ngươi bên kia sự tình xong xuôi không, xong xuôi liền trở lại đi. Diệp Thiểu Dương hỏi, xảy ra chuyện gì, trong điện thoại nói không rõ a. Dù sao cũng là linh dị án kiện, chết không ít người, Tuyết Kỳ dù sao không phải pháp sư, không giải quyết được a. Diệp Thiểu Dương nhìn một chút bên người Nhuế Lãnh Ngọc, thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói ra, tại sao lại phát sinh linh dị án kiện, ta nào biết được a? Lại nói ngươi bên kia làm xong không có, biết, làm xong liền trở về. Diệp Thiểu Dương nói với nàng vài câu, cúp điện thoại, còn chưa mở miệng, Nhuế Lãnh Ngọc liền hỏi, Vũ Tình lại gặp được chuyện phiền toái, từng. Linh dị án kiện. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, vậy ngươi liền trở về giúp nàng đi, ây. Diệp Thiểu Dương nhìn lấy sắc mặt nàng, ta là nghiêm túc, bên này hiện tại cũng không cần đến ngươi, ngươi ở lại cũng là ở lại, trở về giúp nàng đi, cũng là chỉ ngươi cách làm sư trách nhiệm a. Nhất Cốc đại sư cũng nói, vâng, các ngươi người trẻ tuổi nên làm gì liền đi làm gì, khác bởi vì ta chậm trễ chính sự, Tiểu Ngọc ngươi cũng đi đi, ta trước không đi, chờ ngươi vết thương lành lại nói, lời nói đến một bước này, Diệp Thiểu Dương cũng đồng ý trở về, đối Đàm Tiểu Tuệ cùng Cao Cao nói ra, lẽ ra ta là nên lưu lại cùng các ngươi, chỉ là, Đàm Tiểu Tuệ đoạt trước nói, Thiếu Dương ca, ngươi cùng ta còn cần khách khí à, chúng ta nhất định lưu lại giúp đại sư chữa cho tốt thân thể, ngươi đi giúp việc của mình liền tốt, đến lúc đó chúng ta trực tiếp liền về núi bên trong, có việc lại gọi điện thoại cho ta là được. Diệp Thiểu Dương cảm kích nhìn qua nàng, gật gật đầu, Nhuế Lãnh Ngọc giúp hắn tra vé máy bay, vừa vặn buổi chiều có phi cơ về Thạch Thành, thế là giúp hắn định phiếu. Diêu tỷ tỷ, ngươi cũng phải theo Thiếu Dương cùng một chỗ trở về đi, đem thân phận của ngươi. Không đúng, hộ chiếu tin tức nói cho ta biết, ta cũng giúp ngươi đặt trước một trương, nhiều không có ý tứ, ta tự mình tới đi. Diêu Mộng Khiết cười từ chối, không sao, ta đã mở ra phần mềm, ta tới đi. Diêu Mộng Khiết đành phải xuất ra hộ chiếu cho nàng, để cho nàng hỗ trợ mua vé máy bay. Cơm nước xong xuôi, một đoàn người trước quay về Nhất Cốc đại sư chỗ ở, uống một bình Nhất Cốc đại sư pha bích loa xuân. Nhất Cốc đại sư đem Diệp Thiểu Dương gọi vào trong phòng, lại là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, sau cùng cũng chỉ là nói vài lời quan tâm lời nói cho hắn biết chờ mình sau khi thương thế lành, tiện tay an bài bọn họ hôn sự. Trở lại quán rượu thu dọn đồ đặt lúc, vừa vặn Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm cũng đều tại, Diệp Thiểu Dương nói với bọn họ về Thạch Thành sự tình, sau đó đem bọn họ cũng mang lên, Nhuế Lãnh Ngọc cùng hai cái muội tử cùng một chỗ đưa bọn hắn đến sân bay, Diệp Thiểu Dương lưu luyến chia tay, phi cơ cất cánh thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến, Đạo Phong ban đêm còn muốn tìm chính mình nói sự tình, không biết hắn có thể hay không nghĩ đến chính mình về Thạch Thành đi, quỷ hồn có thể thông qua, hồn đánh dấu, đến thực hiện không gian chuyển đổi, phổ thông quỷ hồn hồn đánh dấu, bình thường đều là khi còn sống di vật hoặc là đối thân nhân tư niệm, bởi vậy mặc kệ thân nhân đi tới chỗ nào, chỉ cần lấy lúc còn sống di vật chiêu hồn, quỷ hồn đều có thể trong nháy mắt tiến về, không bị người ở giữa vực biến hóa. Bất quá giống Đạo Phong dạng này tu vi cực sâu, chỉ cần là đi qua địa phương, đều sẽ lưu lại một tia ấn ký, từ quỷ vực phá vỡ hư không về sau, trên nguyên tắc có thể đến nhân gian đi qua bất kỳ địa phương nào. Chương 1854, Thiếp thân bảo tiêu 1. Trở lại Thạch Thành về sau, Diêu Mộng Khiết mời Diệp Thiểu Dương cùng một chỗ tiến về chỗ mình ở. Diệp Thiểu Dương sững sờ một chút mới muốn lên mình bây giờ trên danh nghĩa là nàng bảo tiêu, sững sờ một chút nói ra, ngươi ở nơi đó. Quán rượu sao? Không, ta ở chỗ này thuê một tòa viện tử, lâm thời ở lại, gian phòng rất nhiều, ngươi dời đi qua hoàn toàn không có vấn đề. Diệp Thiểu Dương do dự, chính mình không thích nhất vào ở trong nhà người khác, càng vẫn là một cái không quá quen thuộc muội tử, bất quá chính mình đã đáp ứng làm nàng thiếp thân bảo tiêu, tự nhiên cũng không thích đổi ý, đành phải đáp ứng, tâm lý bắt đầu hối hận lúc trước không có cùng với nàng nói giá nghiên cứu, hiện tại muốn chính nghi bác kinh thực hiện bảo tiêu chức trách, Diệp Thiểu Dương cảm thấy mình có chút thua thiệt, Diêu Mộng Khiết phản phất đoán được tâm hắn nghĩ, nửa đùa nửa thật nói, Diệp tiên sinh, ngươi hôm nay lên có thể phải đi làm, chúng ta vẫn là đàm hảo báo thù đi, sau đó người nào cũng không thể chơi xấu, ngươi nói cái giá đi, ta đầu tiên nói trước, tương lai tám thành gặp được nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, cho nên Diệp tiên sinh không cần khách khí với ta, nói cái giá đi, nói đến nước này, nếu như mình lại không công khai ghi giá, ngược lại để Diêu Mộng Khiết tâm lý bất an, lập tức suy nghĩ thu bao nhiêu tiền đến, nhất thời cảm thấy nếu là Lão Quách ở chỗ này liền tốt, chính mình thật sự là không am hiểu cùng người chào giá trả giá loại hình, đột nhiên nhớ tới lần trước Lão Quách mang chính mình qua cho cái kia Lý công tử khu tà khai quang, thu 50 vạn, lần này mình sung làm một tháng mọi thời tiết thiếp thân bảo tiêu, nguy hiểm cái gì liền không nói, chí ít chính mình xuất lực khí cũng so với lần trước phải nhiều hơn, Diệp Thiểu Dương tâm tính một chút, hạ quyết tâm, đối Diêu Mộng Khiết nói ra, cái kia, không phải vậy ngươi cho ta 80 vạn thế nào, 80 vạn. Diêu Mộng Khiết giật mình nhìn lấy hắn, Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, ngươi không phải để cho ta ra giá, ta liền tùy tiện mở sổ tự, ngươi cảm thấy không ổn, liền tùy tiện cho số lượng tốt, người một nhà cũng không đáng kể, Diêu Mộng Khiết cười cười, nói, Diệp tiên sinh. Không à, ta vẫn là bảo ngươi Thiếu Dương ca đi, ta cho ngươi 180 vạn,

nhưng là trên thân là không có thi khí, không phải cương thi, mà chính là một loại nào đó tà vật đoạt xá, sau đó giết người. Chúng ta tiến đến thời điểm, đoạt xá tà vật đều đã đi. Diệp Thiểu Dương nghe lời này, kết hợp Tạ Vũ Tình trước đó giảng thuật, nội tâm đơn giản hoang mang tới cực điểm, lẩm bẩm nói, nhìn như vậy hẳn là tà vật giết người tà tu, nhưng là không có lý do như vậy giống trống khua chiên a, bình thường tới nói tà vật giết người, đều muốn cực lực che giấu, lo lắng sự tình làm lớn chuyện, bị pháp thuật giới phát giác, ta còn chưa thấy qua loại này cố ý muốn để người khác biết, Tạ Vũ Tình nói, từ tình huống bây giờ nhìn, giết người ta băng cũng là muốn đem sự tình làm lớn chuyện, tốt bị người phát hiện giống như, thực ta cảm giác tà vật giết người, theo tội phạm một dạng, đều là muốn che giấu, nhưng cũng có một loại tình huống đặc thù, tỉ như có chút phạm tội phần tử, giết người mục đích chính là vì gây ra hỗn loạn, còn có theo cảnh sát khiêu chiến, đều là một số bệnh tâm thần hoặc là bệnh tâm lý người bệnh, cái này giết người tà vật có thể hay không cũng là dạng này kẻ điên. Diệp Thiểu Dương nhìn qua nàng, nở nụ cười khổ, tà vật không có bệnh tâm thần, cũng không có bệnh tâm lý, vì cái gì? Tạ Vũ Tình nhíu mày, nếu như là bệnh tinh thần chết đâu, tinh thần chẳng lẽ liền bình thường, chiếu ngươi nói như vậy, người mù nếu là chết, làm quỷ cũng nhìn không thấy đồ, vật. Vừa chết bách bệnh tiêu tan, quỷ là không có tật bệnh nói chuyện, Diệp Thiểu Dương trầm ngâm, trong lúc nhất thời đối loại này linh dị án kiện cũng là không có biện pháp gì tốt, như vậy đi, nếu như lại phát sinh linh dị án kiện, ngươi lập tức gọi điện thoại cho ta, ta cùng ngươi cùng đi hiện trường nhìn kỹ hẳn nói, Nhuế Lãnh Ngọc đáp ứng. Nàng muốn Diệp Thiểu Dương trở về thực cũng chính là vì cái này. Mắt nhìn đồng hồ, nói ra, đi thôi, ta cũng phải tan ca, mời ngươi ăn bánh bao thịt lớn qua, ây. Ta theo Diêu Mộng Tuyết nói xong, ban đêm muốn cùng với nàng cùng nhau ăn cơm, ta hiện tại là nàng thiếp thân bảo tiêu, Tạ Vũ Tình biểu môi, Diệp Thiểu Dương đứng dậy cười nói, bất quá ta chỉ phụ trách nàng an toàn, có thể không bồi ăn cơm, đi thôi, Tạ Vũ Tình cười rộ lên, đem Kỳ Thần gọi tiếng đến. Phân phó một ít chuyện, sau đó mang theo Diệp Thiểu Dương cùng Tuyết Kỳ cùng rời đi, lần này một mặt cười xấu xa hỏi Diệp Thiểu Dương, thiếp thân bảo tiêu, làm sao cái thiếp thân pháp, đảng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1856, Nữ Vu 1. Cũng là hai người dính vào cùng nhau. Diệp Thiểu Dương biết nàng là nói đùa, nhướng mày nói ra, Mỹ Mỹ ăn một bữa bánh bao, Tạ Vũ Tình lái xe đưa Diệp Thiểu Dương về nhà. Cầm lên một số pháp khí, sau đó tiễn hắn qua Diêu Mộng Khiết chỗ ở, gặp nước Sơn Trang. Nghe được Diệp Thiểu Dương báo địa chỉ, Tạ Vũ Tình thở ngụm khí, vậy cơ hồ là toàn thành phố đắt nhất tiểu khu, quả nhiên là thổ hào. Diệp Thiểu Dương nói, có quan hệ gì với ta, đưa Diệp Thiểu Dương tới chỗ, Tạ Vũ Tình theo Tuyết Kỳ liền trở về, Diệp Thiểu Dương chính mình xuất ra chìa khóa mở cửa, vừa mới tiến phòng khách, liền thấy Diêu Mộng Khiết theo một nữ tử ngồi ở trên ghế salon. Sau lưng còn đứng mấy cái tiểu cô nương, thuần một sắc đều là tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc, Thiếu Dương ca, ngươi trở về. Diêu Mộng Khiết đứng lên, chỉ ngồi tại bên cạnh mình cái kia nước ngoài nữ người nói, vị này cũng là Eva, ta gia tộc trung thành nhất bằng hữu, cũng là bạn thân ta. Diệp Thiểu Dương theo cái này Eva quan sát lẫn nhau đứng lên, Eva nhìn qua có hơn 30 tuổi, da thịt trắng noãn, tóc vàng rực, mắt to mỏng bờ môi, tuy nhiên Diệp Thiểu Dương đối người ngoại quốc không hiểu nhiều. Cũng biết phụ nhân này hẳn là thuộc về loại kia huyết thống so sánh thuần chủng người da trắng. Eva người mặc một đầu hắc sắc váy dài, nhìn qua có điểm giống là nữ vu cảm giác, thần sắc rất lạnh lùng, không khách khí chút nào dùng băng lãnh nhãn quan nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiểu Dương. Diệp Thiểu Dương đối nàng vươn tay. Eva mang theo bao tay trắng tay không quá tình nguyện nâng lên đến, cùng hắn nắm một chút, dùng tiếng Pháp hỏi một câu gì. Diệp Thiểu Dương sững sờ một chút, nói, ta nghe không hiểu ngoại ngữ. Diêu Mộng Khiết nhìn một chút Eva, nói ra, đừng như vậy, Eva ngươi lại không phải sẽ không nói trúng đồng, Eva lúc này mới lạnh như băng toát ra một câu tiếng Trung, ngươi tốt. Ngữ khí có chút cứng ngắc, theo Kim Tiên Sinh tiếng Trung mức độ có khoảng cách, theo Diêu Mộng Khiết càng là không cách nào so sánh được, ngươi tốt. Diệp Thiểu Dương chào hỏi, tò mò đối Diêu Mộng Khiết nói ra, làm sao bên cạnh ngươi người đều trong hội đồng, Diêu Mộng Khiết nhún nhún vai, nói, bởi vì ta mẫu thân là người Hoa. Cực lực tôn sùng tiếng Trung, bên người nàng mấy cái thân mật bằng hữu đều tại nàng ảnh hưởng dưới học hội đơn giản tiếng Trung, Kim Tiên Sinh là ngoại lệ, hắn là quản gia, cần theo rất nhiều người liên hệ, hắn hội 8 loại lời nói, Diệp Thiểu Dương khiếp sợ quay đầu nhìn về Kim Tiên Sinh nhìn lại, Kim Tiên Sinh đứng tại trước sofa mặt, trên mặt không có cái gì biểu lộ, Diêu Mộng Khiết một cái tay khoác lên Eva trên bờ vai, nói ra, Eva, vị này Diệp tiên sinh chính là ta tìm đến bảo hộ ta, hắn là Hoa Quốc Pháp Sư, tháng gần nhất hắn hội thiếp thân bảo hộ ta. Eva lạnh lùng nhìn qua Diệp Thiểu Dương, dùng hơi có chút cứng nhắc tiếng Trung chậm rãi nói ra, Diệp tiên sinh, mạo muội xin hỏi, các len trả cho ngươi bao nhiêu thù lao? Diệp Thiểu Dương nói, 80 vạn. Eva nghĩ một hồi, nói ra, Diệp tiên sinh, ta tôn kính ngươi chức nghiệp, thân phận ta, để cho ta có thể vì Bao Bân gia tộc làm chủ một số việc, ta nhiều trả cho ngươi một nửa tiền thù lao, hy vọng vui vẻ nhận, sau đó mời bỏ dở ngài cùng các len ở giữa ủy nhờ quan hệ. Nàng dùng từ rất là coi trọng, nhưng là ngữ khí cùng để lộ ra ý tứ lại là rất lợi hại không khách khí. Diệp Thiểu Dương nghe rất là khó chịu, cười cười nói, ý tứ ta cái gì đều không làm, tiền này liền lấy đi. Eva còn chưa mở miệng, Diêu Mộng Khiết đoạt trước nói, Eva ngươi đừng như vậy, Diệp tiên sinh thật là tốt nờ dê không e sáu người, mà lại có rất mạnh pháp lực, hắn có thể nguyện ý ra tay giúp ta, ta rất lợi hại cảm kích. Eva quay đầu nhìn qua nàng, từ tốn nói, ta không tin bất luận cái gì không tin Thượng Đế Pháp Sư, không có Thượng Đế yêu mến, hắn pháp lực từ đâu tới đây. Diệp Thiểu Dương nghe lời này không khỏi bật cười, nói ra, ta nói A-di, trên đời này không phải chỉ có Thượng Đế một loại tín ngưỡng. Eva lạnh lùng nói, Thượng Đế ân huệ, mới là hết thảy pháp lực cội nguồn, ta dùng các ngươi Trung Quốc lại nói, đều là bàn môn tà đạo. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, hắn đã nhìn ra, cái này Eva là cái rất lợi hại bảo thủ loại kia pháp sư, đối trừ chính mình tín ngưỡng bên ngoài bất luận cái gì tông phái đều là một loại hoài nghi cùng miệt thị thái độ. Loại người này tại Hoa Quốc Pháp thuật giới thực cũng không ít, riêng là đạo Phật chi tranh niên đại, song phương đơn giản như nước với lửa, bất quá về sau vẫn là đạt thành hòa giải. Đối loại này ngạo kiều người, Diệp Thiểu Dương biết thuyết phục không bọn họ, huống hồ trước đó Diêu Mộng Khiết liền theo chính mình dặn dò qua, chí ít nhìn nàng mặt mũi, không theo cái này nữ vu khó xử, lập tức chỉ là cười cười không có lên tiếng. Eva đối đứng ở phía sau mấy cái cô nương nói một câu gì, cô nương kia lập tức xoay người mở ra túi sách, từ bên trong lấy ra một cái hồng sắc thủy tinh cầu, nâng trong tay, Diệp Thiểu Dương lập tức cảm nhận được một cổ cường đại linh lực từ trong thủy tinh cầu tán giật mà ra. Diệp tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, nếu như ngươi muốn làm các len bảo tiêu, chí ít chứng minh thực lực ngươi. Diệp Thiểu Dương đứng thẳng một chút bả vai, nói, chứng minh như thế nào, đánh một chầu. Eva tay nâng thủy tinh cầu, nói, ngươi có thể ngăn cản ta ba lần chú ngữ công kích, liền có thể lưu lại, ba lần. Diệp Thiểu Dương đối châu Âu thông linh sư không quá hiểu biết, trước đó là có chút không quá coi ra gì, về sau đi qua Nhuế Lãnh Ngọc nhắc nhở, chính mình cũng đối phó qua một cái linh tu hội nữ vu, biết châu Âu vu thuật thực cũng không phải ăn chay, bất quá với ba lần chú ngữ công kích. Diệp Thiểu Dương thật rất muốn cười, thế là liền thật cười, Diệp tiên sinh, ngươi cười cái gì, không có gì. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, vẫn là đừng đánh, lưu chút mặt mũi đi, Diệp tiên sinh đã sĩ diện, không bằng lấy tiền rời đi đi. Diệp Thiểu Dương nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta là vì chiếu cố mặt mũi ngươi. Quay đầu nhìn một chút Diêu Mộng Khiết, phát hiện nàng tuy nhiên đang khuyên Eva thu tay lại, bất quá thái độ không phải rất lợi hại tích cực, lập tức liền minh bạch, nàng cũng muốn mở mang kiến thức một chút thực lực mình. Tuy nhiên trước đó có Chu Tĩnh Như giới thiệu, nàng cũng đi cùng với chính mình ở vài ngày, bất quá dù sao mình không có chính thức xuất thủ qua, nàng đối với thực lực mình khẳng định không phải như vậy xác định, cho nên muốn mượn Eva tay, nghiệm chứng một chút thực lực mình, ý nghĩ này cũng không gì đáng trách. Eva hơi mỏng bờ môi lộ ra một vòng khinh miệt nụ cười. Hoa Quốc Pháp Sư, chẳng lẽ đều là như thế biết ăn nói sao? Hoa Quốc Pháp Sư, không thích cùng người giao đấu, chí ít ta không thích, ta sẽ cho rằng ngươi là tại tìm cho mình lối thoát, ngươi đã không cần tiền cũng phải lưu lại, ta thật muốn hoài nghi ngươi đối các len dụng tâm. Eva hùng hổ dọa người. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, ngươi nói thế nào đều được, ngã pháp thuật là dùng tới bắt quỷ hàng yêu, cùng người giao đấu cái gì, thật không hứng thú. Nói xong nhìn Diêu Mộng Khiết liếc một chút, ta qua gian phòng, có việc nhớ phải gọi ta là được. Xong Eva cười cười, quay người đi lên lầu. Eva hướng về phía hắn bóng lưng cười lạnh, đem thủy tinh cầu giao cho phía sau cô nương thu lại, eo tuy nhiên còn chưa tốt, miễn cưỡng có thể ngồi, hôm nay bắt đầu khôi phục ba canh. Đương nhiên không bài trừ bệnh tình tăng thêm tình huống đặc biệt. Tháng này ta sẽ cố gắng đổi mới, cảm tạ mọi người một tháng qua bao dung, không thể báo đáp, nỗ lực viết xong, đêm nay Vinh Diệu Đường cùng Uy Chát công chúng hào hội phát hồng bao. Không quan tâm tranh thủ thời gian, công chúng hào, tình xích năm, Chúc mọi người cá tháng tư khoái lạc, tháng này muốn trở lại linh dị nguyệt phiếu bản thứ nhất, mời mọi người đầu quân nguyệt phiếu, đảng, chương 1857, nữ vu 2. Diêu Mộng Khiết thở dài, nói với Eva, ta là quyết định muốn để hắn lưu lại bảo hộ ta, hắn thực lực thế nào không nói trước, chí ít là bằng hữu ta, tương lai ngươi không thể đối với hắn như vậy vô lễ như vậy. Săn đồng Internet vạn vạn vạn LSSIEN CMC, hắn là bằng hữu của ngươi. Eva một cái tay khoác lên Diêu Mộng Khiết trên vai, dùng trưởng giả giọng điệu nói, cắt lên, xem ra ta muốn cùng ngươi thảo luận một chút ngươi giao hữu tiêu chuẩn. Về đến phòng về sau, Diệp Thiểu Dương đem pháp khí lấy ra, vẽ mấy trương huyết tinh phù, đi ra đến trên hành lang, muốn tại mỗi cái trên cửa sổ đều thiếp một trương, vạn nhất có cái gì tà vật xông đến, cũng tốt tới một trận, coi như đối thủ mạnh hơn, chí ít cũng có thể tạo được cảnh báo tác dụng. Đi vào phía trước cửa sổ, vừa muốn đem huyết tinh phù dán đi lên, Diệp Thiểu Dương nhìn thấy trên cửa sổ bị dùng chất lỏng màu đỏ vẽ kỳ quái nào đó đồ án, nhìn xem khác trên cửa sổ cũng có, lập tức đoán được tám thành là Eva kiệt tác, hẳn là một loại nào đó thuộc về thông linh sư phù ấn, ngẫm lại, vẫn là đem chính mình huyết tinh phù cũng dán đi lên, hắn vẫn là đối với mình pháp thuật càng thêm tín nhiệm. Về đến phòng, Diệp Thiểu Dương nằm ở trên giường, lấy điện thoại di động ra, tại uy chát bên trên theo Nhuế Lãnh Ngọc trò chuyện, đậu đen rau muống cái này gọi Eva thông linh sư. Diệp Thiểu Dương đối Eva hình dung là, cảm giác nàng giống như là cái nữ vu. Kết quả Nhuế Lãnh Ngọc trả lời, nàng hẳn là thật là một cái nữ vu. Diệp Thiểu Dương đánh chữ hỏi, có ý tứ gì? Nhuế Lãnh Ngọc đến một đoạn giọng nói, châu Âu cái gọi là thông linh sư, chỉ là một cái rộng khắp thuyết pháp, liền giống chúng ta pháp sư một dạng, thực cũng na dắt có rất nhiều trường phái. Nữ vu là sở hữu trường phái bên trong cổ xưa nhất một loại, từ thời trung cổ liền tồn tại, cùng loại chúng ta bên này đạo môn cùng Phật môn, bọn họ lệ thuộc giáo đình, là một cái không bình thường phái bảo thủ. Diệp Thiểu Dương sau khi nghe xong, nghĩ thầm trách không được nhìn Eva cùng sau lưng mấy cái kia cô nương cách ăn mặc cũng giống như nữ tu sĩ giống như, ngẫm lại, giọng nói hỏi Nhuế Lãnh Ngọc, chẳng lẽ giáo đình cũng là tu hành môn phái? Nhuế Lãnh Ngọc rất mau trở lại nói, cũng không phải là sở hữu giáo đình đều là, cùng các ngươi đạo giáo một dạng, phía Tây những tông giáo đó, đại bộ phận đều là phổ thế môn phái, chỉ có số ít là tu hành môn phái, có một ít cổ xưa nhất thời trung cổ dạy dỗ, cũng là nữ vu trưởng khống. Diệp Thiểu Dương trả lời, cùng loại chúng ta cái này biên hòa thượng, chỉ lấy nam, Nhuế Lãnh Ngọc, cùng loại đi. Đúng, ta hôm nay tìm quan hệ tra Diêu Mộng Khiết hộ chiếu dãy số, nàng thật là nước Pháp đến, thân phận cũng đối được, phương diện này hẳn là không cùng ngươi nói láo. Bất quá, Thiếu Dương, ngươi đối ngươi muốn mặt đối với đối thủ, có nhất định hiểu biết sao? Diệp Thiểu Dương, không có a, nàng lại không nói cho ta, ngươi biết, Nhuế Lãnh Ngọc, ta giúp ngươi thiết lập nghỉ một hồi, có thể làm cho nàng một cái mặt đại công chúa không tiếc chạy trốn tới quốc ngoại qua lánh nạn, tất nhiên không phải bình thường tà vật, ngươi biết phía Tây cường đại nhất tà vật là cái gì? Diệp Thiểu Dương nghĩ một hồi, trả lời, hấp huyết quỷ. Nhuế Lãnh Ngọc, không sai, hấp huyết quỷ, còn có người sói, là phía Tây tà vật bên trong chi phối, riêng là hấp huyết quỷ. Diệp Thiểu Dương nghe nàng nói như vậy, không khỏi hỏi ngược lại, hấp huyết quỷ ta còn thực sự không hiểu, không phải liền là có thể hút máu à, còn có thể chơi ra hoa gì đến hay sao? Hỏi nửa ngày, Nhuế Lãnh Ngọc cũng không có đáp lời, Diệp Thiểu Dương vừa muốn tiếp theo, Nhuế Lãnh Ngọc điện thoại đánh tới, kết nối về sau, Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, nơi đó nói cũng không rõ ràng, ta vẫn là trong điện thoại nói thẳng đi. Hấp huyết quỷ không có ngươi muốn đơn giản như vậy, theo cương thi không sai biệt lắm, đại bộ phận hấp huyết quỷ đều là bị cắn về sau, máu không có bị hút khô, liền thành hấp huyết quỷ cũng là cần tu luyện đến tăng cường tu vi. Mà lại, hấp huyết quỷ cũng là tách ra tộc, chỉ có thuần chính huyết thống hấp huyết quỷ mới có được sức mạnh lớn nhất, hấp huyết quỷ cũng có huyết thống. Diệp Thiểu Dương rất là chấn kinh, vâng, hấp huyết quỷ trên nhiều khía cạnh thực liền giống như người bình thường. Cũng có thể kết hôn sinh tử, sinh ra tới không nhất định là hấp huyết quỷ, cái này giống như là bệnh di truyền một dạng, không phải mỗi một cái đời sau đều sẽ di truyền, nhưng đệ nhất chí ít sẽ có một cái kế thừa hút máu đặc thù, dạng này nhiều đời truyền thừa, cũng là hấp huyết quỷ gia tộc, ngày kia bị người cắn, biến thành hấp huyết quỷ, thực lực sẽ không quá mạnh, nhưng là gia tộc huyết mạch truyền thừa, sẽ có một bộ phận tu vi cũng bị đời sau truyền thừa. Cho nên càng là gia tộc truyền thừa xa xưa hấp huyết quỷ, thực lực liền càng mạnh. Diệp Thiểu Dương còn là lần đầu tiên nghe được loại sự tình này, cảm giác thật sự là dài tri thức, trầm ngâm nửa ngày, hỏi, hấp huyết quỷ dựa vào thủ đoạn gì cùng người đánh, trừ hút máu giết người, hấp huyết quỷ công kích thủ đoạn thực rất đơn giản, cũng là dựa vào cường đại linh lực đến khống chế không khí các loại tự nhiên chi vật. Bọn họ đặc điểm là IQ cao, độ nhanh, rất lợi hại khó đối phó, cái này dùng ngôn ngữ nói không rõ. Diệp Thiểu Dương trầm ngâm nửa ngày, hỏi, sớm nhất hấp huyết quỷ, là từ nơi đó đến, nghe nói, là bởi vì Thượng Đế nguyền rủa, lúc đầu đệ nhất hấp huyết quỷ, là nên ẩn tử tôn. Dù sao theo tông giáo là có liên quan, chân tướng trên thực tế là cái gì, đoán chừng không có người biết. Diệp Thiểu Dương cảm khái nói ra, vâng, liền giống chúng ta cái này một mực lưu truyền cương thi tổ tiên là hậu khanh doanh câu nữ bạc, mới đầu ta cũng tưởng rằng giả, Nhuế Lãnh Ngọc nói, cùng loại đi. Mà lại hấp huyết quỷ là phân đẳng cấp, mượn dùng là quý tộc bộ kia hệ thống, lợi hại nhất là huyết hoàng, sau đó là thân vương, thực là lĩnh chủ, công tước, hầu tước, bá tước dạng này. Ách, vì sao cùng chúng ta cổ đại tước vị một dạng, không phải giống như chúng ta, hấp huyết quỷ thế giới, bắt chước cũng là bọn hắn đã từng vương triều cơ cấu, chỉ là phiên dịch thành nói như vậy pháp, ngươi nếu là muốn nghe tiếng Anh từ điều, ta cũng có thể nói cho ngươi. Ách ách, vẫn là quên đi, ta không hiểu tiếng chim. Diệp Thiểu Dương nghĩ một hồi nói, ngươi theo hấp huyết quỷ đánh qua không có, đương nhiên, ta gặp được lợi hại nhất hấp huyết quỷ, là một cái hầu tước, bằng vào ta lúc ấy pháp lực, cũng chỉ là miễn cưỡng đối phó. Tính toán ra, hầu tước hẳn là tương đương với nhất đẳng quỷ thực lực, nhất đẳng quỷ. Diệp Thiểu Dương ở trong lòng lặng yên tính một chút, thì thào nói, như vậy công tước cũng là nhị đẳng quỷ, lĩnh chủ cũng là tam đẳng quỷ, ta dựa vào, này thân vương liền phải là quỷ giặc. Cái gì huyết hoàng? Không có khả năng so quỷ giặc còn lợi hại hơn a, Nhuế Lãnh Ngọc nói, cái này cũng không biết, huyết tộc cùng giáo đình vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, giữa lẫn nhau bạo qua rất nhiều lần chiến tranh, huyết tộc cơ cấu bị từng bước một tan rã, về sau chỉ còn lại có cực mấy cái đại quý tộc, huyết hoàng lại là đã chết, mà lại không người kế tục, đại khái cũng chính là như vậy, ngươi gặp được cũng chưa chắc cũng là hấp huyết quỷ, ta chỉ là nói với ngươi một chút. Miễn cho ngươi vạn nhất thật gặp được hấp huyết quỷ, đến lúc đó khinh địch. Nói đến đây, nàng hừ một tiếng, cười nói, đường đường Mao Sơn trưởng giáo, nếu là thua ở một cái hấp huyết quỷ trên tay, vậy nhưng thật là làm trò cười cho người khác. Diệp Thiểu Dương cười hắc hắc, cả gan nói ra, cảm tạ lão bà nhắc nhở. Đảng, chương 1858, huynh đệ đồng lòng một. Bên kia Nhuế Lãnh Ngọc nửa ngày không có phản ứng, Diệp Thiểu Dương có chút lo lắng, hỏi, này này, ngươi không phải là tức giận đi, ngủ, khắc a, ta chính là thuận miệng như vậy vừa gọi, ngươi không nhận coi như, nói còn chưa dứt lời, cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang, Diệp Thiểu Dương qua đi mở cửa, xem xét là Diêu Mộng Khiết, trong tay bưng hai ly rượu đỏ, hướng hắn khẽ mỉm cười, cái kia, ngươi chờ một chút, Mộng Khiết đến, ta một hồi lại gọi cho ngươi, hả, không có gì, ta muốn đi ngủ. Nhuế Lãnh Ngọc nói xong cúp điện thoại. Diệp Thiểu Dương trong lòng nhất thời bất ổn, hoài nghi nàng là tức giận, muốn lại gọi điện thoại tới ân cần thăm hỏi một phen, nhưng lại cảm thấy đối Diêu Mộng Khiết không lễ phép, đành phải kềm chế ý nghĩ đem Diêu Mộng Khiết mời đến trong phòng tới, sẽ đánh nhiễu ngươi sao? Diêu Mộng Khiết hỏi, không có việc gì, ta nói chuyện điện thoại xong. Diệp Thiểu Dương đưa tay từ trong tay nàng đi lấy rượu vang đỏ, Diêu Mộng Khiết đem cái chén rụt về lại, đem một cái khác chén đưa cho hắn. Có cái gì không giống nhau sao? Diệp Thiểu Dương nhìn hai chén đều là giống nhau dịch thể, hiếu kỳ hỏi, ta thói quen uống một loại khẩu vị rượu vang đỏ, ngươi uống không quen. Diêu Mộng Khiết đi đến trước bàn sách, dựa vào ở trên bàn, hướng Diệp Thiểu Dương nhìn sang, nói ra, ta là tới giải thích với ngươi, tối nay sự tình, rất lợi hại không có ý tứ, Eva người kia từ nhỏ đã tại tông giáo bên trong, rất lợi hại không hiểu được quan hệ nhân mạch, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai biểu thị không quan hệ, đúng, ngươi nói ngươi gặp nguy hiểm, nhưng đến bây giờ đều không có việc gì à, bọn họ còn không tìm được ta đi, trước đó không phải đi theo ngươi hạ môn à, hôm nay mới về Thạch Thành. Diệp Thiểu Dương giật mình một chút nói, vậy ngươi vì cái gì không tìm một chỗ trốn đi, vô dụng, ta không thể một mực trốn tránh, bọn họ nhất định có thể tìm tới ta. Diệp Thiểu Dương rất muốn hỏi nàng vì cái gì, nhưng là biết hỏi nàng cũng sẽ không nói, dứt khoát tính toán. Hai người uống vào rượu vang đỏ, nhàn trò chuyện, Diệp Thiểu Dương đột nhiên phát giác được một tia dị động, vội vàng mở cửa ra ngoài, hướng cuối hành lang xem xét, một bóng người đang từ cự đại rơi ngoài cửa sổ xuyên qua, đi tới. Là Đường Phong, số đạo hồng quang,

Những người này đại khái liền là đến từ các đại thế lực, đảng, chương 1859, huynh đệ đồng lòng 2. Cảm giác một chút trên người bọn họ phát ra linh khí, tuy nhiên không phải mình đối thủ, tu vi cũng đều không kém, tự tiện xông vào thanh minh giới, theo ta trở về gặp tông chủ. Một tên hòa thượng chắp tay trước ngực, đánh tới, cương phong bố trí, quấy nhất phương không gian, Đường Phong nâng lên một cái tay, hắc quang bắn ra, cùng cương phong chạm vào nhau, cơ hồ một giây đồng hồ cũng chưa tới, liền đem cương phong đánh nát, hòa thượng bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất thổ huyết, người chung quanh xem xét tình huống này, quá sợ hãi, ở phía trước một loạt đồng loạt ra tay, hướng Đường Phong mở ra, Đường Phong mắt nhìn phía trước, tay trái nâng lên, lòng bàn tay kéo lên một đóa hắc sắc liên hoa, cánh hoa tản ra, như mưa rơi xuống, bảo vệ chính mình cùng Diệp Thiểu Dương hai người, chủ nhân. Đột nhiên một cái nũng nịu thanh âm kêu lên, Diệp Thiểu Dương quay đầu nhìn lại, là mấy người mặc quần dài trắng muội tử, lập tức hỏi, Thanh Khâu Sơn, bái kiến chủ nhân. Mấy cái nữ tử nhao nhao quỳ xuống, không cần đa lễ. Mau dậy, mấy cái muội tử sau khi thức dậy, bên trong một cái hỏi, chủ nhân ngươi làm cái gì vậy đến, ây. Ta bồi sư huynh của ta đến làm ít chuyện, cái kia, ngũ trang quan đi như thế nào, từ nơi này hướng tây bắc phương hướng, vượt qua ba tòa núi, tại viễn cổ chi thụ trên đỉnh cây. Hồ Tinh dừng một cái, nói, chủ nhân muốn đi ngũ trang quan à, muốn hay không về núi trước gặp chủ thượng lại nói, không cần, đa tạ a. Diệp Thiểu Dương nghĩ rõ ràng, tối nay là chính mình theo Đường Phong đơn độc hành động, còn không biết có thể xông ra bao lớn họa đâu. Vẫn là tận khả năng đừng cho tiểu cửu tham dự bên trong, miễn cho đến lúc đó bị khác thế lực mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đường Phong lật bàn tay một NQLN cái, hắc quang đem tây bắc phương hướng một bóng người toàn bộ quật ngã, sau đó nắm lấy Diệp Thiểu Dương tay, ngự phong mà bay, muốn hay không bạo lực như vậy. Diệp Thiểu Dương le lưỡi, nói, ngươi đắc tội với người quá nhiều, trở thành thanh minh giới công địch lời nói, tương lai rất lợi hại phiền phức, tương lai muốn tìm Thanh Ngưu, còn muốn đi diệt Lý Hạo Nhiên, sớm tối đều sẽ đắc tội với người. Diệp Thiểu Dương nghĩ cũng phải, viễn cổ chi thụ là một gốc cây khổng lồ thụ, lớn đến vô pháp tưởng tượng, dù sao Diệp Thiểu Dương ở nhân gian là chưa thấy qua lớn như vậy thụ, đứng tại đối diện trên đỉnh núi, có thể nhìn thấy phương viên chí ít thập lý trên tán cây, vân vụ phiêu miểu, trung gian mơ hồ có thể thấy được một tòa đạo quan chỗ, tốt một nơi động thiên phúc địa. Đường Phong cũng tán một câu, đem đạo quan xây ở trên đỉnh cây, cái này là làm sao làm được a? Diệp Thiểu Dương cảm giác không thể tưởng tượng, sau đó nghĩ tới đây là thanh minh giới, tuy nhiên cùng người ở giữa tương tự, nhưng dù sao cũng là một cái đặc thù thế giới, có chút không giống với nhân gian lẽ thường chỗ, cũng là chuyện đương nhiên. Đường Phong mang theo hắn ngự phong phi hành, trực tiếp leo lên cây quan bên bờ. Diệp Thiểu Dương cúi đầu nhìn lại, phát hiện cây này rất như là tùng thụ, lá cây là từng cây châm, bất quá đều có người lớn bằng cánh tay, cứng rắn vô cùng, trách không được có thể tiếp nhận lên một tòa cung điện, ngũ trang quan. Diệp Thiểu Dương lúc này mới dư vị lên ba chữ này phân lượng, đây không phải Trấn Nguyên Đại Tiên đạo tràng sao, Trấn Nguyên Đại Tiên, nhưng không có, Tây Du Ký, bên trong thần kỳ như vậy, huống hồ hắn đã sớm chuyển thế luân hồi, nơi này chẳng qua là hắn đồ tử đồ tôn tại thanh minh giới truyền thừa thôi, gió mát minh bạch, là Trấn Nguyên Đại Tiên hai cái đồng tử, bây giờ nhưng cũng làm đứng đầu một phái, đang khi nói chuyện, hai người hướng về ngũ trang quan chỗ đang chạy vội, tán cây cành lá xen vào nhau tinh tế, phía trên bắt lấy tảng đá xanh, như là lên núi đường, Diệp Thiểu Dương cúi đầu nhìn lấy phía dưới kính không kẽ hở lá cây, có một loại leo lên thiên cung cảm giác, người đến người nào. Ngũ trang quan bên ngoài, hai cái đạo đồng ngăn trở đường đi, Đường Phong quả quyết xuất thủ, đem một người bắt, sau đó ném ra bên ngoài, đi gọi gió mát đi ra, xuất thủ bị bắt, hai người biết đây là gặp được cao thủ, không dám nhiều lời, trực tiếp chạy tiến trong đạo quán, chỉ chốc lát công phu, đạo quan chỗ sâu liền vang lên một chuỗi cấp bách tiếng chuông, Đường Phong cất bước đi vào đạo quán, Diệp Thiểu Dương theo sát sau. Vừa qua khỏi đệ nhất trọng môn, đối diện lập tức xông lại 10 cái đạo sĩ, bố trí chờ đợi. Diệp Thiểu Dương dừng lại, ôm cánh tay, ở một bên xem náo nhiệt, Đường Phong tiến lên, trên cơ bản không có mấy lần liền đem tất cả mọi người đánh ngã, Diệp Thiểu Dương nhìn lấy một màn này, lắc đầu cảm khái nói, may mà đây là sư huynh của ta a, không phải vậy ta phải có bao nhiêu ghen ghét. Hai người một đường trang bức, đi vào chánh điện trước, một đám đạo sĩ xếp thành một hàng, đằng sau lư hương trước chỗ cao nhất, đứng đấy một cái đồng tử bộ dáng đạo sĩ, nhìn qua cũng liền mười mấy tuổi, người mặc cẩm bào, tóc hoàn thành hai cái trái phải búi tóc, nhìn qua có điểm giống là Tây Du Ký bên trong Hồng Hài Nhi, bất quá nhãn thần lại là trầm ổn nội liễm, cùng hắn manh đắc đắc bề ngoài hoàn toàn không hợp. Cái này đồng tử hai tay lúc lên lúc xuống, kết thành lan hoa ấn, nghiêm nghị nói ra, người nào xông ta sơn môn, thanh âm rất lợi hại già nua, từ một cái mười mấy tuổi hài tử trong miệng phát ra, càng là tràn ngập không hài hòa cảm giác. Đường Phong nói, gió mát thiên sư, đạo đồng nhíu mày nhìn lấy hắn. Trước mặt có một cái đạo sĩ quát lớn, đã biết sư tôn ta tên, vì sao không bái, ngươi là gió mát, vậy là được. Đường Phong bay người lên trước, chạy gió mát liền đi, một đám đạo sĩ lập tức tiến lên ngăn cản, theo Đường Phong đấu, Diệp Thiểu Dương đứng ở phía sau, vốn là xem náo nhiệt, kết quả có một ít cách phía bên mình tương đối gần đạo sĩ đối hắn xông lại, uy, ta là cùng hắn đến mà thôi, chạy ta tới làm gì? Diệp Thiểu Dương kêu to, kết nếu như đối phương căn bản không khách khí với hắn, các chấp pháp khí, nhào lên, Diệp Thiểu Dương đành phải cởi xuống câu hồn tác đánh trả quá khứ. Những đạo sĩ này pháp lực đều không yếu, bất quá Diệp Thiểu Dương dù sao cũng là linh tiên bài vị, lại luyện hóa một chút lệ khí, đối phó những người này vẫn là không nói chơi, chỉ là không có Đường Phong nhẹ nhàng như vậy thoải mái, chờ đến quật ngã mấy cái đạo sĩ, quay đầu đi xem Đường Phong, đã xông ra vòng vây, theo này gió mát thiên sư đấu. Ta đạo sĩ muốn giúp đỡ, bị Đường Phong dùng 5 triệu nguyên khí bố trí kết giới cản ở bên ngoài, không thể tới gần người, mười mấy hội hợp xuống tới, gió mát thiên sư liên tiếp lui về phía sau, chỉ có chống đỡ phần, ngươi đến người nào, Đường Phong không đáp, tiếp tục tiến công, nhưng cũng không nhanh không chậm, đất bằng bên trong đột nhiên bị người đánh lên sơn môn, muốn nói thật sự là cừu gia trả thù cũng liền thôi, chí ít sư xuất nổi danh, quan trọng đối phương một câu không nói, lên cũng là cái đánh. Gió mát thiên sư thật sự là nghẹn một bụng ủy khuất, nhất thời phun ra một chùm huyết vụ, tay phải một vòng, hình thành một cái sắc chữ, hướng phía Đường Phong đánh tới, đem bước lui, thắng một chút thời gian, hắn không biết là, Đường Phong là cố ý lui lại, căn bản là không có muốn diệt hắn. Gió mát thiên sư từ trong đạo bào lấy ra một cái ngân sắc vòng kim loại, nhất thời linh lực bắn ra bốn phía, đối Đường Phong đánh tới, Đường Phong lấy thủ làm công, lợi dụng đúng cơ hội, tam hoa tụ đỉnh cùng một chỗ đánh ra. Đem gió mát thiên sư đánh bay, nhưng từ trong tay hắn đem vòng kim loại đoạt tới, cầm trong tay xem tường tận, phóng thích cương khí cảm giác bên trong kết cấu, sau đó ném cho hắn, xoay người rời đi, đi qua Diệp Thiểu Dương bên người lúc, đem hắn nhấc lên, một đường xông ra đạo quang, đảng, chương 1860, khóa chặt mục tiêu 1. Không phải, sau lưng truyền đến gió mát thiên sư tê tâm liệt phế kêu to, các ngươi là ai, đến chỗ của ta làm gì a? Diệp Thiểu Dương thử đứng đấy gió mát thiên sư góc độ nghĩ một hồi hắn hiện tại tâm tình, tuy nhiên có chút đồng tình, nhưng là thực sự nhịn không được có chút muốn cười, dưới tàn cây bắt được một cái đạo sĩ, hỏi Thủy Nguyệt động vị trí, hai người trực tiếp đuổi theo, Bích Thủy Giao bị đấm ngã trên đất, từ trong bụng phun ra một cái ngoại đan, đối Đường Phong đánh tới. Tiếp lấy lại là phanh một tiếng, Bích Thủy Giao tính cả ngoại đan cùng một chỗ bị đánh rơi, Đường Phong cũng không truy kích, nói ra, đổi một kiện pháp khí, Bích Thủy Giao từ dưới thân nhấc lên một cái ngọc thụ, lần nữa phản kích, lại bị Đường Phong đánh rớt, lắc lắc đầu nói, đổi lại một kiện, cái gì đổi lại một kiện, ngươi đến muốn làm gì? Bích Thủy Giao sắp khóc, liên tiếp bị đánh rơi mấy món pháp khí, cuối cùng Bích Thủy Giao xuất ra một kiện lóe hàng quang hình vòng pháp khí, rất nhanh bị Đường Phong đoạt trong tay, nghiên cứu một phen lại ném cho hắn, mang theo Diệp Thiểu Dương nhẹ lướt đi, sau lưng nhớ tới Bích Thủy Giao biệt khuất nộ hống. May mắn Đường Phong có thể ngự phong phi hành, mấy chỗ đạo quan, động phủ loại hình cũng cách xa nhau không xa, sư huynh đệ hai người ngựa không dừng vó, một hơi chọn 5 cái đối thủ, lúc này mấy giờ cũng quá khứ, trên danh sách mấy người một cái không kéo đều bị Đường Phong thử một lần, sau cùng trực tiếp phá vỡ hư không, mang Diệp Thiểu Dương trở lại nhân gian, Dư Mộng Khiết đã trở về, trên hành lang không ai, Diệp Thiểu Dương qua rót một ly nước, về đến phòng bên trong, Tứ Ngưỡng Bát Xoa nằm ở trên giường. Hành động lần này, Đường Phong mặc dù là chủ lực, hắn theo ở phía sau, không khỏi cũng đối phó một số thứ yếu đối thủ, mệt mỏi thở hồng hộc, bất quá nhớ tới một chuyến này kinh lịch, riêng là những đối thủ đó bị khi phụ về sau, khuất nhục lại một mặt mộng bức bộ dáng, mười phần không tử tế địa cười ha hả, sợ bị người nghe được, vội vàng dùng chăn mền che miệng lại, cười đến nước mắt đều đi ra, Đường Phong không có hắn cái này hảo tâm tình, ngồi ở trên giường kinh ngạc ngẩn người, Diệp Thiểu Dương cười một trận, đứng lên, ông bả vai hắn nói ra, cái kia, Làm sao ngươi biết những cái kia đều không phải là kim cương trác, ngươi gặp qua kim cương trác? Đường Phong nói, không phải cũng không phải là, ta có thể cảm giác được. Mà lại những người này thực lực đều kém quá xa, Thanh Ngư chém mất hai thi, nếu như mới như thế chút thực lực, hoàn toàn không có đầu thai luân hồi tất yếu, vậy ngươi còn đánh tới sau cùng, buộc bọn họ đem hình vòng pháp khí lấy ra. Nghĩ đến một màn kia màn tràn cảnh, Diệp Thiểu Dương lại lần nữa cười rộ lên, qua đều qua, đương nhiên muốn nghiệm chứng rõ ràng. Đường Phong nhìn lấy hắn, còn có hay không phù hợp mục tiêu, Diệp Thiểu Dương che giấu nụ cười, nói ra, có, Lê Sơn lão mẫu. Lập tức nhún nhún vai, uy, ngươi cũng đừng muốn dùng thô bạo như vậy biện pháp qua kiểm nghiệm một phen a, ta tuyệt không cùng ngươi, Đường Phong nói, cái này muốn bàn bạc kỹ hơn, nghĩ một chút biện pháp. Diệp Thiểu Dương cười to, nguyên lai ngươi nói Phong cũng là hiếp yếu sợ mạnh, Đường Phong không kiên nhẫn liếc nhìn hắn một cái, nói, Lê Sơn lão mẫu là khoảng không giới bốn đại thế lực một trong, ta cùng với nàng đánh qua một lần, lúc ấy không có ra sát chiêu, bởi vậy không có phân thắng bại, nếu như tử chiến, ta cũng không có nắm chắc đánh thắng nàng, chớ đừng nói chi là nàng còn có nhiều như vậy lợi hại đệ tử, ngươi thật sự cho rằng ta là ngu ngốc. Diệp Thiểu Dương nghe hắn lời nói, lập tức nghĩ đến một số dân gian truyền thuyết, Lê Sơn lão mẫu tại Hoa Hạ dân gian có không bình thường cao nhân khí, nghe đồn nàng có mấy cái người nữ đệ tử, trên cơ bản là mọi người đều biết, Chung Vô Diễm, Phiền Lê Hoa, Mộc Quế Anh, Lưu Kim Định, thậm chí còn có Bạch Tố Trinh. Thậm chí còn nghe đồn Chúc Anh Đài sau khi chết cũng bị nàng thu làm đệ tử, đối với mấy cái này dân gian truyền thuyết, thực liền pháp thuật giới đều là không có cách nào qua chứng thực. Bất quá Lê Sơn lão mẫu tên tuổi thực sự quá lớn, ở nhân gian luôn luôn là bị xem như thần tiên đến cung phụng, nếu như không phải mình đến Thanh Minh giới, Diệp thiếu gia vốn không biết nờ của SM nguyên lai Lê Sơn lão mẫu phi thăng tới nơi này. Suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Thiểu Dương hỏi, ngươi tìm Thanh Ngưu là vì ứng cái gì thiên kiếp đúng không? Đối với toàn bộ nhân gian tới nói, là chuyện thật tốt một kiện a, ngươi có thể nói cho Lê Sơn lão mẫu chân tướng, nếu như nàng phối hợp ngươi không thì càng tốt. Nếu như nàng không phối hợp, chúng ta còn muốn khác biện pháp, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Phong cũng nghĩ một hồi, nói ra, cơ hồ không có thuyết phục khả năng, ứng thiên kiếp, có lẽ là phải đổ máu hy sinh, nàng tại Thanh Minh giới khoái hoạt mấy chục năm, ta không xác định nàng nguyện ý bỏ qua hiện hữu hết thảy, huống hồ thiên kiếp chắc hẳn rơi không đến Thanh Minh giới. Diệp Thiểu Dương cao mày nói, người tu đạo, riêng là phi thăng loại này, không phải hẳn là có từ bi chi tâm sao? Đường Phong liếc hắn một cái, nào có cái gì từ bi, cường giả chân chính, đã sớm tham phá thất tình lục dục, không vui không buồn, vô thiện vô ác, trách trời thương dân, ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Thiểu Dương chấn động trong lòng, nói, lời nói này, chẳng lẽ địa phủ những âm thần đó, đều là ngươi nói dạng này, những âm thần đó, cũng bất quá là muốn duy trì âm ti thống trị, duy trì cái gọi là thiên địa luật pháp, liền xem như đại đế, cũng không gì hơn cái này, nào có cái gì trách trời thương dân chi tâm. Diệp Thiểu Dương khiếp sợ nhìn lấy hắn, nhân gian có nạn đói, có tai nạn, có sống không chết bình, từ cổ chí kim, nào có cái gì đạo lý có thể giảng, thế nhưng là, không nên là thế này phải không? Diệp Thiểu Dương lẩm bẩm nói, nên là như thế này, cho nên cái gọi là thiên địa luật pháp, vốn là vô thiện vô ác, chúng sinh, tự sanh tự diệt, như thế mà thôi, ngươi cần nếu không phải hiểu biết thiện ác, mà chính là lựa chọn tin tưởng cái gì, vô cực quỷ vương cả đời mục tiêu. Cũng là lật đổ hiện hữu luật pháp, muốn một lần nữa định ra quy tắc, đại đế muốn kéo dài hiện hữu quy tắc, gõ gõ đập đập, duy trì, như thế mà thôi. Diệp Thiểu Dương thông suốt một chút đứng lên, thất thanh nói, vô cực quỷ vương là như thế này. Làm sao ngươi biết? Đường Phong liếc nhìn hắn một cái, nói, cũng là thời điểm để ngươi biết một số, vô cực quỷ vương. Lại là vì cái này lý niệm mà theo âm ti phân đình kháng tranh, tuy nhiên Diệp Thiểu Dương trước đó cũng là hơi có hiểu biết. Vô cực quỷ vương cũng không phải là người đại ác, chẳng qua nếu như không phải Đường Phong nói, chính mình còn thật không biết tầng này, cái kia, quỷ vương đến tột cùng lai lịch ra sao, có phải hay không đạo môn một trong thất tuyệt, hoặc là gọi quỷ môn thất tuyệt. Đường Phong trầm ngâm nói, những này, ngươi bây giờ còn không cần biết. Diệp Thiểu Dương phun một ngụm khí, nhìn lấy hắn, nói, ngươi tốt lâu không có một hơi nói nhiều lời như vậy, cảm giác lại trở lại khi còn bé, ngươi dạy ta các loại đạo lý cái gì. Đường Phong nói, đó là ngươi lớn lên. Diệp Thiểu Dương nói, vâng, cho nên ngươi nói những này, ta cảm thấy có vấn đề, ta phải chậm rãi tiêu hóa suy nghĩ một chút. Đường Phong nói, tùy ngươi, trước tiên nói chính sự, ngươi vừa nói có đến đạo lý, Chí ít tiên lễ hậu binh, ngươi đi tìm Lê Sơn lão mẫu hỏi một chút, nàng có phải hay không thanh ngưu, nếu như là, khuyên nàng theo ta ứng phó thiên kiếp, nếu như nàng không làm, ngươi liền trở lại, đảng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.